Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 354, thật đang lúc tuyệt vọng. Nguyên bản bầu không khí thân thiện bên trong phòng yến hội. Cũng bởi vì Sở Phong khí thế hung hăng đến, một mảnh dương cung bạt kiếm khí thế. Văn Phượng tỷ, tiểu tử kia là ai a? Nhìn bộ dáng kia của hắn giống như nhận biết Sở Tích Tuyết cái kia ngu xuẩn nha đầu. Lý Thụy hỏi, ha ha, ai biết là Sở Tích Tuyết vụng trộm kết giao cái nào dã nam nhân. Chu Văn Phượng mảy may không có đem Sở Phong để ở trong lòng. Khinh thường nói, một cái yếu đuối tiểu tử mà thôi. Hoàng thiếu mấy cái này bảo tiêu sẽ để cho hắn hối hận tới này. Bên trong phòng yến hội các tân khách cũng là còn nói có cười. Lạnh miệt nhìn chằm chằm Sở Phong. Bọn họ cũng không cho rằng dám đến hoàng thiếu trên yến hội quấy rối. Còn muốn lại yên ổn đi ra ngoài. Cùng một chỗ, phía trên, bảo tiêu đầu mục vừa mới nói xong. Những thứ này bảo tiêu thì xông đi lên. Bọn họ động tác 10 phần chỉnh tề có làm. Xem xét liền là phi thường nghề nghiệp. Cái này 5 cái bảo tiêu nếu là đặt ở bình thường đầy đủ đánh mười mấy người bình thường. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thế mà, đến đón lấy lại phát sinh làm cho người kinh hãi một màn. Vài tiếng trầm đục về sau, cái kia 5 cái bảo tiêu vậy mà tại 1 giây không đến thời gian bên trong bay rớt ra ngoài. Ngã trên mặt đất thảm kêu ngút trời. Làm sao có thể? Bên trong phòng yến hội tất cả mọi người trừng lớn mắt. Một người 20 tuổi không đến thiếu niên, một giây đồng hồ giải quyết 5 cái chức nghiệp bảo tiêu. Cái này có ai dám tin tưởng? Sở Phong sắc mặt từ đầu tới đuôi không có một tia biến hóa. Giải quyết 5 cái bảo tiêu về sau, từng bước một đi đến Sở Tích Tuyết bên cạnh. Nha đầu, tỉnh. Sở Phong nhẹ nhàng đẩy đẩy muội muội. Thế nhưng là muội muội lại không hề có động tĩnh gì. Hắn rất nhanh sắc mặt càng âm trầm. Là trong các ngươi người nào cho nàng hạ dược? Cút ra đây cho ta. Sở Phong đứng thẳng ở phòng yến hội chính giữa. Ánh mắt như lưỡi dao sắc bén quét mắt đại sảnh. Thanh âm như sấm chợt quát lên. Trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Phàm là bị Sở Phong ánh mắt đảo qua người. Cũng giống như chim cút, giống như vội vàng co lên đầu. Nơi nào còn dám thốt một tiếng. Tiểu tử này thế nhưng là liền 5 cái bảo tiêu đều có thể miểu sát kinh khủng tồn tại. Hoàng thiếu trạch sớm đã bị vừa mới Sở Phong miểu sát 5 cái bảo tiêu dọa sợ. Nơi nào còn dám đáp lời. Lén lút đang chuẩn bị hướng cửa chuồn mất. Thế nhưng là một bóng người lại như quỷ mị xuất hiện tại hắn bên cạnh. Giống dẫn theo con gà con giống như đem hắn nhấc lên. Cũng là ngươi làm, đúng không? Lý Thụy ở phía xa nhìn lấy tình cảnh này. Cảm thấy không thể tin. Một cái hơn 100 cân nặng người. Liền bị dễ dàng như vậy giơ lên cao cao. Gia hỏa này khí lực quá kinh khủng đi. Không, không phải ta, không phải ta. A, Hoàng Văn Trạch trong nháy mắt dọa sợ. Liền vội giãy giụa lấy la to. Thế nhưng là liều mạng đều tránh thoát không Sở Phong cái tay kia. Oanh, a, tiếp đó Sở Phong vậy mà không có dấu hiệu nào một quyền đánh ra, trực tiếp đập mạnh tại Hoàng Văn Trạch trước ngực. Hắn ổ bụng nhất thời lõm đi xuống một khối lớn, trong nháy mắt kêu thảm bay ngược 10 mét nện ở trên tường, đem cứng rắn tường đều cho nện nứt. Mọi người triệt để mắt trợn tròn, không thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này. Một phút đồng hồ trước đó còn cười cười nói nói Hoàng Văn Trạch, bây giờ lại giống như chó chết, cực kỳ thê thảm ngã trong vũng máu. Ngất đi, người điên a. Mỗi người trong nháy mắt hít một hơi lãnh khí, một cỗ ý lạnh theo lòng bàn chân thăng đến đầu. Giống Sở Phong như thế tàn bạo người bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong lòng đều là không gì sánh được hoảng sợ. Liều mạng hướng ra phía ngoài chạy. Ùm ụp, Chu Văn Phượng cùng Lý Thụy cùng nhau nuốt ngụm nước bọt. Chân cũng bắt đầu như nhũn ra, bởi vì hôm nay sự kiện này nàng là chủ mưu, một khi bị Sở Phong phát hiện khẳng định so Hoàng Văn Trạch càng thê thảm hơn. Sau đó lén lút lẫn vào trong đám người muốn từ cửa sau chạy đi. Oanh, bên tường truyền đến một tiếng vang thật lớn, làm cho tất cả mọi người toàn thân run lên, nhất thời dừng bước lại, chỉ nghe Sở Phong gằn từng chữ. Ai dám ra ngoài một bước có thể thử một chút. Ta cam đoan, một quyền này lần tiếp theo hội rơi ở trên người hắn. Vừa dứt lời, những cái kia đang chuẩn bị chạy ra đại sảnh người lập tức dọa sợ. Luống cuống tay chân lùi về phòng yến hội. Ai còn dám ra ngoài a? Một quyền kia khủng bố liền tường đều đánh lõm. Muốn là đánh vào trên thân người, tuyệt đối không chết cũng tàn phế. Chu Văn Phượng cùng Lý Thụy cũng dọa đến tranh thủ thời gian trở về. Chỉ có điều các nàng lại giảo hoạt lẫn vào trong đám người. Coi là dạng này Sở Phong thì tìm không ra các nàng. Trước, tiên sinh, ngươi thì thả chúng ta đi. Đúng a, đây hết thảy đều không có quan hệ gì với chúng ta a. Tuyệt đối không nên đánh ta. Ta là vô tội. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bên trong phòng yến hội mọi người đối Sở Phong ác ma này vô cùng kiêng kỵ. Thay đổi trước đó khinh thường ngữ khí, ôn tồn cầu xin tha thứ, đều mẹ hắn câm miệng cho ta. Sở Phong quát lạnh một tiếng nhất thời làm toàn bộ đại sảnh an tĩnh lại. Ai cũng không dám lên tiếng. Lúc này, Sở Phong tiến lên một bước, âm thanh lạnh lùng nói. Ta hỏi các ngươi, ai kêu Chu Văn Phượng? Đại sảnh trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, rất nhiều người lập tức đưa ánh mắt về phía ý đồ đục nước béo cò. Trốn ở đám người trung ương nhất Chu Văn Phượng trên thân. Chu Văn Phượng khẽ giật mình, nàng nghĩ không ra Sở Phong vậy mà lại điểm danh nói tính tìm nàng. Nàng lập tức ý thức được Sở Phong khẳng định là theo bạn cùng phòng Dương San bên kia biết nàng khi dễ Sở Tích Tuyết đây hết thảy. Xong, chạy mau, không phải vậy hắn hội giết ta. Sự tình bại lộ, Chu Văn Phượng dọa đến mặt mũi tràn đầy trắng bệch, liều mạng hướng đi cửa sau chạy tới. Thế nhưng là đạo thân ảnh kia vậy mà lại như quỷ mị giống như xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngươi chính là Chu Văn Phượng đúng không? Gấp đi đâu như vậy? Sở Phong cười lạnh một tiếng, đem sau cửa đóng lại. Triệt để quyết đoán nàng cầu sinh chi lộ, ngữ khí nghiền ngẫm nói, ta còn không có bồi ngươi thật tốt chơi đùa. Nhìn thấy Sở Phong từng bước một hướng nàng đi tới, Chu Văn Phượng dọa đến miệng run rẩy, lui về trực tiếp ngồi sập xuống đất, nghẹn ngào gào lên nói, ta cảnh cáo ngươi đừng tới đây, bạn trai ta là Lạc Thành người Đổng gia, ngươi nếu là dám đụng đến ta. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Lạc Thành Đổng gia đúng không? Dạng này mới có ý tứ. Sở Phong tiện tay đưa điện thoại di động ném cho nàng. Mặt không biểu tình. Đánh đi. Đem ngươi chỗ có chỗ dựa đều rời ra ngoài. Ta hôm nay cái nào đều không đi. Liền bồi ngươi thật tốt chơi đùa. Chu Văn Phượng sững sờ. Mặt trong nháy mắt toát ra cuồng hỉ. Nàng chỗ lấy như thế sợ Sở Phong. Cũng là lo lắng Sở Phong thừa dịp hiện tại ra tay với nàng. Mà bây giờ Sở Phong vậy mà gọi điện thoại cho hắn cơ hội. Chỉ cần nàng một chiếc điện thoại để cho mình bạn trai mang người kia tới. Nàng tin tưởng sau đó phải bị hung hăng giáo huấn. Cũng không phải là nàng, mà chính là Sở Phong. Tốt, ngươi nói lời giữ lời, là ngươi để cho ta đánh. Chu Văn Phượng khóe miệng lóe qua một tia đạt được. Vội vàng gọi một cái điện thoại di động dãy số, nói vài lời về sau liền tắt điện thoại, khóe miệng thậm chí lộ ra nụ cười tự tin. Hắn đã trên đường, ngươi chờ xem. Sở Phong không nhìn thẳng hắn, ánh mắt bên trong lộ ra một tia âm lệ, chỗ lấy tốn công tốn sức để Chu Văn Phượng gọi điện thoại gọi người. Thứ nhất là vì thanh trừ tất cả sẽ đối với Sở Tích Tuyết tạo thành uy hiếp người. Đến mức thứ hai, thì là vì làm lấy Chu Văn Phượng mặt, đem nàng lớn nhất cậy vào, lớn nhất dựa vào át chủ bài triệt để phá tan. Muội muội cũng là Sở Phong nhất không thể đụng vào Nghịch Lân, mà Chu Văn Phượng dám to gan như thế khi dễ muội muội mình. Sở Phong ở trong lòng thề, hôm nay sẽ để cho cái này nữ nhân nếm thử cái gì gọi là thật đang lúc tuyệt vọng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.